Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Bạn thân mến, bạn đọc nhớ tới nhà văn Nguyễn Khải với những tác phẩm viết về số phận con người trước những xoay chuyển biến động của thời thế và xã hội, đặc biệt là vẻ đẹp của người lao động trong cuộc sống mới. Bên cạnh những trang văn đồng hành cùng đất nước, nhà văn Nguyễn Khải còn thể hiện ngòi bút sắc sảo, đậm lý trí với những cốt truyện đời thường giản dị. Người đọc cảm giác rằng trong một số truyện ngắn của ông, nhà văn chính là một nhân vật chứng kiến và cảm thấu từ đầu tới cuối. Mời các bạn nghe truyện ngắn Nắng chiều của nhà văn Nguyễn Khải và cảm nhận sức hấp dẫn của văn chương đến từ sự chân thực. Chị bơ tôi bằng lòng đi lấy chồng. Lấy chồng lần thứ nhất và chỉ vừa mới năm nọ. Tôi năm nay đã xấp xỉ 60, tức là chị tôi không còn trẻ nữa. Năm chị tôi vừa nhận lời xuất giá là vừa tròn 70 tuổi. Chị Đại cũng là một bà chị khác của tôi đứng ra mai mối. Trong họ nhà tôi, đàn ông thì hiền lành nhút nhát, làm gì cũng sợ, chỉ cần được yên thân. Còn phần lớn các bà lại ăn nói ghê gớm, hành động táo bạo, còn các trò chơi của mấy bà thì vô cùng quái đản. Chị Đại bảo tôi với cái giọng thản nhiên nhất: "Chú tao định gả chồng cho bà Bơ, mày thấy thế nào?" Tôi hét lên: "Sắp xuống lỗ rồi, còn đi lấy chồng, các bà tính toán rõ hay?" Chị Đại vẫn nói rừng rưng: "Chúng mày đều là quân ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình mà không nghĩ đến người. Mày sợ, xấu hổ à? Chứ lại không à, thiên hạ họ biết chuyện, phải cười đến vỡ bụng. Ai cười mà kệ họ, là chuyện hay, chuyện tốt chứ có phải là chuyện xấu đâu mà sợ họ cười." Tôi vẫn vùng vằng: "Chị tính lại đi, không phải chuyện đùa đâu, vỡ lở ra là tai tiếng lắm." Chị Đại đã hơi cười cười: "Để tao tính lại nha. Mấy chục năm nay chị Bơ chỉ ở với gia đình cô Hoàng. Nay gia đình cô ấy đi Pháp rồi thì chị Bơ ở với ai? Hay là xuống ở với vợ chồng mày?" Tôi lắc đầu: "Nhà tôi như trại lính, bà Bơ không chịu xuống đâu. Ở nhà chị có được không?" Chị Đại vẫn cười: "Ở thế nào được? Một bà già đã đủ để con cháu nó cằn nhằn rồi, hầu thế nào được cả hai?" Tôi bắt đầu phân vân: "Cũng khó nhỉ, tuổi già ở chòm chõm một mình là nguy lắm, lúc đêm hôm." Chị Đại thủng thẳng tính: "Ở một mình cũng vẫn được, nhưng đêm phải có người đến ngủ cùng. Mày hoặc vợ mày hoặc con mày phải thay nhau mà đến. Lúc khỏe không đến cũng được, nhưng lúc ốm đau là phải đến." Sự phản đối của tôi đã bớt hăng hái đến già nửa vì cái viễn cảnh phải cắt phiên nhau xuống ở với bà Bơ. Là mẹ thì buộc phải đến rồi, không thích không vui cũng phải đến. Nhưng mà là chị, lại là chị họ, cũng phiền. Chị Bơ tôi sở dĩ muộn chồng vì cả một thời son trẻ chả ai để ý đến chị cả. Là con ông bác lên ở với chú thím với các em, tiếng là người trong gia đình, nhà quan. Nhưng cô cháu nghèo, làm sao dám so bì với các bà em phú quý. Đã nghèo lại không được đẹp, lại ăn mặc xoành xoàng, nói năng rất ít, luôn luôn xuất hiện ở phía sau, là người rất cần thiết cho mọi người, nhưng vẫn bị mọi người quên bỏ. Chị bị bỏ quên cũng vì chị không bao giờ đòi, chị cam phận, lại tự khép mình vào cái khuôn khổ lễ giáo, đã không còn mấy ai theo. Các bà chị con ông bác tôi vẫn chê chị Bơ là người cổ mà. Trời đất ơi, đã nghèo lại còn cổ thì coi như số phận đã được an bài rồi. Cái chuyện vui nhất lúc tuổi đã xế chiều của bà chị tôi được bắt đầu như sau. Cách đây khoảng 7-8 năm, một bà chị khác lập nghiệp ở xứ bờ biển Ngà có làm giấy bảo lãnh cho chị Bơ sang ở bên đó. Hai bà vốn hợp tính nhau từ thời con gái, đều là những tín đồ rất nết na của đạo Phật. Có ăn ở với nhau ít năm cuối chắc cũng là êm ấm. Đã nghĩ mọi việc xong xuôi, chỉ còn đợi ngày đi thì bà bên kia lại viết thư về báo hoãn. Vì nghe đâu chính phủ bên ấy sẽ thay đổi nên vợ chồng phải di chuyển cơ nghiệp sang Pháp. Nói vậy thì biết vậy, chứ cái gì sau đó thì ai mà chả biết. Chị Đại phàn nàn với tôi: bà Bơ tuổi Sửu, cái số ấy là vất vả lắm, một đời hầu hạ các ông em bà em, rút lại tay trắng. Xưa nay chị Bơ chỉ biết sống cho các em, dựa dẫm vào các em, vui buồn hộ mọi người. Nay các em kéo nhau đi tuốt tuột, chỉ còn trơ lại một mình, ăn không ra bữa, ngủ không ra giấc, chẳng có cái gì riêng để mà lo mà buồn. Đi lại như cái bóng, va góc này, đụng vào góc kia của hai căn buồng vừa ẩm vừa tối. Nghĩ thật tội. Ai cũng than thở là thật tội, mà không một ai mở miệng mời bà chị họ tới nhà mình để tiện bề chăm sóc. Vợ chồng tôi cũng thế. Lúc khỏe đã vậy, lúc ốm thì sao? Ốm một trận rồi chết cũng đã vất vả, lại ốm đến vài năm mới thật dày già. Cũng may trong họ còn có chị Đại. Và chị Đại lặng lẽ đảo ngược cái vận số của chị Bơ bằng một bài toán đến thần tình. Số là cách đây nửa thế kỷ có một anh thanh niên con nhà nghèo nhưng rất đẹp trai và học cũng giỏi. Vừa đỗ bằng thành trung xong, tới gia đình ông bác tôi làm người kèm học cho mấy ông anh còn nhỏ tuổi. Người ra mở cửa, đóng cửa cho thầy giáo trẻ là chị Bơ. Năm đó cũng khoảng 18, đôi 10. Đi lại được vài năm thì anh giáo trẻ ngỏ lời xin được cưới chị Bơ vì anh đã tìm được việc làm ở một nhà thương nào gần đó. Vậy là cả nhà cười, cười lăn cười lộn, là cười cái táo tợn của một thằng con trai chẳng biết trời cao đất dày gì mới dám mở mồm đòi làm rể cụ thượng. Cháu cũng như con phải tìm cửa tương xứng để gả bán chứ. Người con trai vì xấu hổ, giận thân, không đến nữa. Vậy là thôi. Theo chị Đại, hình như chỉ có một lần ấy, cái lần duy nhất có một người đàn ông để ý đến chị Bơ. Quý mến cái dịu dàng, cái lặng lẽ, cái đảm đang của chị và mong mỏi được mời chị về sống với nhà mình. Rồi anh ta lấy vợ, đẻ một bầy con, rồi anh góa vợ và lấy một đời vợ nữa, lại thêm mấy đứa con và góa vợ lần thứ hai. Người đàn ông có cái số phận vất vả ấy là phúc. Cái năm bắt đầu câu chuyện cảm động này đã 71 tuổi, hơn bà chị tôi 1 tuổi. Tôi cũng chưa rõ do một tình cờ nào mà chị Đại được biết ông Phúc sắp đi Pháp theo giấy bảo lãnh của con. Cái kế hoạch đầy tính nhân đạo và thực tế của chị lập tức hình thành và lập tức chuyển động. Chị nhờ một cô cháu có quan hệ họ hàng với ông Phúc đến bàn với ông bằng cách nào đó có thể đưa chị Bơ đi. Sang tới Pháp, các bà em sẽ đón chị về nhà họ vì anh em không có quyền đứng ra bảo lãnh nhập cảnh. Ông Phúc bằng lòng ngay và nói thêm: nhưng tôi phải làm giấy giá thú hợp lệ. Chị Đại trả lời liền: giá thú thì giá thú, sang tới Pháp thì hết giá trị. Tôi hỏi chị Đại: lần đầu bán với chị Bơ cái chuyện này, chị Bơ bảo sao? Chị Đại cười, dẫy nảy lên như đỉa phải vôi, mặt mũi như đỏ tử. Gái chưa chồng, nói chuyện hôn nhân, ai chả thế. Tôi cũng phỉ cười, cái bà này có những sáng kiến đến quái đản. Chị Đại lườm nhẹ tôi, nói đây, nếu mày không thích thì mày mời bà ấy ở nhà mày, cho tao được rảnh nợ. Tôi nín lặng, chị Đại nói tiếp. Bà ấy chửi tao một lúc rồi ngồi im, ta chỉ hỏi lại có một câu. Tùy bà, nếu bà không bằng lòng thì bảo tôi, để tôi còn có lời nói lại. Chị Bơ bảo sao? Còn bảo sao nữa? Bảo là tùy cô muốn làm gì thì làm chứ tôi không biết. Vậy là xong à? Xong chứ, người ta vẫn còn vương vấn cái tình cũ chứ vui vẻ quái gì. Vậy là chị tôi đi lấy chồng. Nói cho đúng là giả đò lấy chồng. Về danh nghĩa vẫn có giấy giá thú, nhưng ông ở nhà ông, bà ở nhà bà, cơm ai nấy ăn, giường ai nấy nằm, không có gì khác trước. Tháng đầu chị tôi đi lấy chồng, tôi không dám lại thăm, sợ chị tôi ngượng. Nhưng tôi vẫn thấp thỏm đợi bữa cơm thân mật mà bà chị tôi và ông anh sẽ mời. Nói cho thật, không phải vì miếng ăn mà muốn đến. Quan sát một chút, chắc là bà chị tôi cũng biết, thế nên nhất định bà không mời cái thằng em mất nết. Chị Đại gọi bữa cơm đó là bữa cơm đoàn kết. Cái từ dùng vào trường hợp này thì thật là khéo quá, chứ còn biết gọi là gì khác. Sau bữa cơm hai họ chừng vài ngày, bà Bơ cũng làm một bữa cơm thân mật, chỉ mời riêng có ông Phúc và mấy người con của ông lại ăn thôi. Bà lão nấu ngon quá, nghề riêng mà, nên chỉ mấy ngày sau, ông lão lại mò đến xin ăn một bữa nữa. Rồi ngày nào cũng đến đòi ăn, ăn bữa trưa, rồi ăn cả bữa tối, rồi đòi ngủ lại vì say quá, vì trời tối quá. Thiếu gì lý do xin được ngủ lại của một ông già đang ngất ngây trước hạnh phúc mới. Tôi toét miệng cười, chị Đại trợn mắt nhìn tôi quát to. Thằng mất dạy, mày nghĩ gì mà lại cười? Hả? Phải hơn 2 tháng sau tôi mới được gặp cả hai vợ chồng bà Bơ. Là nhân ngày giỗ của ông nội tôi, tức là ông ngoại bà Đại, ông chú bà Bơ. Tại nhà ông anh trưởng họ, bà đến trước đã cả giờ rồi mới thấy ông đến. Chả ai chào ai, cứ như người dưng. Tuy ông Phúc đã ngoài 70 tuổi nhưng còn đẹp lão lắm. Vóc dáng cân đối, đi lại nhanh nhẹn, cái miệng và con mắt của ông già khi cười nói còn rất là lẳng. Đàn ông như thế, nếu muốn lấy một bà trong ngoài 40, chả có gì là khó. Lại có tiền nữa. Khi ấy ông chưa đến, chị Đại có hỏi bà Bơ. Bà đã dặn kỹ địa chỉ chưa? Nhà trong hẻm, lối đi lắt léo khó tìm lắm. Bà Bơ trả lời ngắn gọn. Đã bảo rồi. Chị Đại lại nói. Ông ấy vẫn đi xe đạp à? Đừng có ỷ còn khỏe, ngã có ngày. Vẫn trả lời rất ngắn gọn. Nói mãi nhưng không nghe. Tôi nghiêm mặt cười mủa mỉm. Vào bữa ăn, được xếp ngồi cạnh bà Bơ và ông chồng. Bà Đại ngồi đối diện với ông trưởng họ. Ông trưởng họ là người hết sức thật thà, có nghề xem tử vi và tướng mặt. Nghe ông ấy nói về vận số ai cũng vừa lòng, vì mọi cái xui xẻo đã thuộc về năm qua, tháng qua, còn tháng tới và năm tới chỉ toàn gặp những may mắn. Ông trưởng họ ngắm nhìn bà Bơ rồi tán. Khí sắc chị Bơ rất vượng, năm tới là nhiều chuyện vui lắm. Bà Đại buông một câu nghe muốn nổi da gà. Năm tới là Bơ có tin vui hả? Mọi người đều cúi mặt, không ai dám nhếch môi. Mặt bà Bơ tái đi, còn ông chồng quay lại nhòm vợ rồi cười hề hề. Cái giống đàn ông thật tệ quá. Ông trưởng họ vẫn tiếp tục tán tụng bà chị hết sức hồn nhiên. Chị dạo này trông đẹp hẳn ra, rõ nỡm, khen một bà lão đẹp ra, vậy là cũng đòi làm thầy tướng số. Lại bà Đại bình luận, cái đó hẳn rồi, khỏi cần cậu phải nói. Tôi để ý thấy chị Bơ vẹo cổ tay cầm đôi đũa của ông chồng, lấy giấy bản lau qua một lượt, rồi lại lau qua cái bát ăn. Chị không nói một lời và mắt vẫn nhìn thẳng. Lúc ăn cơm, chị gắp một miếng thịt gà, dùng tay lọc xương, lại xé thịt cho nhỏ rồi gắp vào bát của chồng. Cái ông chồng đến là nhõng nhẽo, chỉ đợi vợ gắp thức ăn, cho gì ăn nấy, không tự đụng đũa vào bất kỳ món gì khác. Chị Đại nhận thấy ngay, chị quát lên. Cái ông này đại lãn nhỉ, mắt bà ấy đã lòa dở, không hầu vợ thì thôi, lại bắt vợ phải hầu mình. ông chồng lại há mồm ra cười, hàm răng giả thật đều, thật trắng. Cuối bữa, chủ nhà đưa cho mỗi người một cái khăn tay dấp nước nóng. Ông Phúc mở khăn lau mặt rồi đưa cho vợ. Bà vợ cầm lấy khăn lau dở của chồng lau luôn mặt mình. Tôi cúi mặt xuống, sống mũi cay xè, trực nhỏ ra mấy giọt nước mắt. Lấy chồng được nửa năm thì chị Bơ phải đi mổ mắt. Một mắt bên phải mờ hẳn đi như có mảng kéo. Bác sĩ bảo phải mổ. Con gái út của ông chồng xách hai túi to, vừa quần áo vừa đồ dùng vặt vãnh, theo mẹ kế cùng vào bệnh viện. Mẹ nằm trên giường. Cô con chồng vốn là con gái nhà giàu, là tiểu thư, trải mảnh ni lông nằm dưới chân giường. Anh trai và chị dâu thì phóng xe máy đưa cơm ngày hai buổi, rồi bón cơm cho mẹ, ép mẹ ăn từng thìa. Bữa tối tới thăm chị Bơ, chị đã được tháo băng mắt, nhưng phải mang kính. Nhìn mọi thứ vẫn còn mờ mịt. Chị em trò chuyện được một lúc thì ông Phúc tới. Bà đi bệnh viện được vài ngày thì ông ở nhà bị vấp ngã. Ngã nhẹ thôi, nhưng đi lại đã phải dựa vào cây gậy. Ông chống gậy, lo dò bước vào. Cô con gái vội kéo ghế mời bố ngồi cạnh giường mẹ. Ông kẹp cây gậy trong đùi, đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà vợ, hỏi nhỏ nhẹ. Đêm qua bà có ngủ được không? Con mắt mổ còn nhức không? Bà Bơ trả lời, thưa đỡ nhiều ạ, đêm qua chỉ có thức một lần thôi. Con gái nói thêm, đêm qua mẹ ngủ say lắm, trưa nay mẹ dùng cơm cũng đã trên lưng bát. Bà Bơ vẫn để ông lão nắm lấy tay mình than thở. Thưa, con mắt tuy lành, nhưng cái nhìn còn kém lắm, chỉ sợ nó kém mãi thì không làm gì được, ông lại vất vả. Một bà nằm giường bên cũng ngồi gần đó bắt chuyện. Cụ bà cứ sợ con mắt bị hỏng, con cháu phải hầu, thêm bận họ ra. Ông Phúc nói rất to. Bà nhà tôi cứ hay nghĩ quẩn, mình phải hầu hạ chúng nó cả một đời. Nay chúng nó phải hầu mình chỉ vài năm chứ mấy. Chả là cái tuổi của chúng tôi cũng sắp được hầu hạ các cụ tôi rồi. Tôi nghe ông anh rể nói, chỉ muốn bật kêu lên. Anh ơi! Anh là người đàn ông trung tình nhất, ước gì bọn em được tốt như anh. Bà Bơ ở bệnh viện về được vài tháng, con mắt bị mổ sáng lại dần. Bà lại đi chợ, lại nấu cơm ngày ba bữa hầu ông, thì ông chồng lại ngã lần thứ hai. Là do ông vẫn đi xe đạp, cái chân đau vừa khỏi, lại nhảy lên xe, rồi vấp té. Tuổi già té xe, đâu phải là chuyện nhỏ. Nhưng ông lão khỏe thì chỉ nằm bệnh viện có mấy ngày. Các khớp xương đã hết sưng nhưng phải nằm như người liệt. Tôi đến thăm thấy ông nằm đọc sách, chăn nệm trắng tinh, vẻ mặt thỏa mãn như bằng lòng với số phận. Chỗ ông nằm cực kỳ sạch sẽ, nhưng cái chỗ của bà nằm lại bừa bộn như cái bếp. Đúng là cái bếp thật, với đủ thứ dụng cụ phức tạp để phục vụ cho cái ăn của người nằm trong phòng. Mà hầu hạ một cách tươi vui như được dịp báo đáp một ân nghĩa rất khó trả. Lần nào tôi đến thăm, chị cũng bảo anh vừa nhắc đến cậu, cứ thấp thỏm đã lâu không thấy cậu đến, rồi bắt ở lại dùng cơm với anh. Anh ăn một mình buồn lắm. Bữa cơm hàng ngày do chị tôi nấu vẫn rất ngon, nấu ngon hơn nhiều bà vợ. Miếng bít tết thật mềm, bát canh cá dưa thật ngọt, đến đĩa dưa, đĩa cà muối, nó cũng thơm ngon lạ thường. Lần nào ngồi vào ăn tôi cũng hỏi, thế chúng nó đâu cả? Chúng nó không phải là người của gia đình nhà gái, không có người nào bên họ nhà gái tới hầu hai ông bà những lần ốm đau. Đến thăm thì có, mồm mép đỡ tay chân thì có. Chúng nó đây là chỉ mấy người con và cháu của ông anh rể thôi. Nhưng gọi thế cho nó thân lại vừa khéo, là không phân biệt con ông hay con bà, là con của cả ông và bà. Ông anh rể như có biết cái ý tứ ấy, nên ông trả lời, cậu tính bây giờ chỉ có hai vợ chồng già hầu nhau, chứ trông cậy thế nào được bọn nó. Tôi đau thì bà hầu tôi, bà đau thì tôi hầu bà. Nói dại, bây giờ bà nhà tôi cũng đau nốt, thì tôi phải tự bò ra bếp, nấu cháo, nấu cơm, chứ còn biết gọi ai. Chắc không chỉ là một câu nói nịnh, mà còn là cái tình thực. Bao giờ ông anh tôi nói, tôi đều muốn ứa nước mắt cả. Ông anh rể tôi hóa ra phải nằm thật, nằm ở nhà bà vợ vì ông đã quyết định về ở hẳn với bà. Có một lần tôi than thở với chị Đại về cái nghiệp báo nặng nề của chị Bơ, một đời người vất vả. Đã nghĩ về già được thảnh thơi chút ít, lại lẩm cẩm đi rước một người đàn ông xa lạ về hầu. Cái số kiếp gì mà lại đen đủi thế? Chị Đại quắc mắt nạt nộ ngay. Tôi vẫn nhăn răng ra cười. Hơn 70 tuổi đầu, vẫn phải đi chợ, phải nấu ăn ngày 3-4 bữa, thi thoảng có tạt qua các em, ngồi chưa nóng chỗ đã lao liền đòi về. Vì anh ở nhà có một mình. Ngày không được nghỉ, mà đêm cũng chẳng đẫy giấc. Sống như thế, lại bảo là rất thỏa. Có mà điên. Chị Đại nhìn tôi một cách rất khinh bỉ, rồi giảng giải. Một đời bà Bơ có cái gì là riêng mình đâu. Đến một thằng đàn ông của riêng mình cũng không có. Bây giờ bà ấy đã có một ông chồng, là của riêng bà ấy. Là ông nhà tôi, ông xã nhà tôi. Nó vui lắm, nó hãnh diện lắm. Không nói ra, nhưng cứ nhìn mặt là tao biết. Hầu hạ một ông già nửa liệt nửa què, mà mặt tươi hơn hớn, như người ta vừa bắt được của. Mắt mày mù hay sao mà không nhận ra? Còn tao ấy à, tao lại khác. Tao lấy chồng từ năm mới 17 tuổi, ăn ở với nhau trên 50 năm mới dứt được cái nợ đời. Ở với nhau lâu quá, tức là nợ. Hầu một thằng đàn ông trên nửa thế kỷ, lắm lúc cũng muốn phát điên lên. Nó chán quá, nhàm quá, ngày nào cũng làm từng ấy việc, nói từng ấy câu, giận hờn nhau cũng là trong cái bài bản quen thuộc. Chán, muốn chết. Lại ra là thế, hình như là thế thật, vì có thấy chị Bơ tôi phàn nàn gì về những vất vả của chị đâu, mà lại còn vui lắm, lại chẳng ốm đau gì, cứ khỏe re, mắt cứ sáng dần, đi lại phăm phăm, nói năng nhiều hơn và hoạt bát tinh tường hẳn. Cái sức mạnh thầm kín nào đã khiến một bà lão trẻ hẳn lại, vui hẳn lại và có vẻ ham sống hơn trước, còn dám tính toán cả những chuyện của tương lai. Là... tình yêu chăng? Trong số các bà chị và các ông anh đang sống ở thành phố, tôi rất thích đến thăm và tán chuyện với chị Bơ và ông chồng rất tốt bụng của chị. Đến đấy, tôi lặng lẽ ngắm nghía ông anh rể ngồi lom khom trên ghế, cây gậy kẹp trong đùi, vừa nhìn vợ làm cơm, vừa kể chuyện đông tây kim cổ. Chuyện vui, cả chuyện buồn. Giọng kể ngọt ngào, âu yếm, còn bà vợ chạy lui chạy tới, quay trước quay sau, hai bàn tay không một lúc nào ngưng nghỉ. Chốc chốc lại quay trở lại phía chồng, hỏi một cách ngây thơ, một cách nũng nịu. Lại ra thế hả ông? Con người đẹp thế, tốt thế, lại phận bạc ông nhỉ? Ăn cơm xong, ông ngồi hút thuốc lá, bà ngồi sát cạnh, đặt bàn tay gầy guộc nhăn nheo lên đùi chồng. Ông chồng nắm chặt lấy bàn tay ấy, nắn bóp các ngón, trò chuyện với tôi, thỉnh thoảng hỏi vợ, ngón tay bà sao lạnh thế, lòng bàn tay cũng lạnh, bà đưa hộp dầu, tôi xoa cho. Lạy trời, cho anh chị tôi được sống thêm 10 năm nữa, cho đời thêm ấm áp, thêm đẹp. Và tôi thầm cảm ơn chị Đại, một bà chị hễ mở miệng nói là ai cũng ngán, nhưng ai cũng thương vì khẩu xà. Mà tâm Phật, chỉ có cái tâm tốt của con người mới làm nảy nở được những cây mầm yêu thương đang bị thui héo ở đâu đó. Giọng đọc Sơn Tùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Nắng Chiều của nhà văn Nguyễn Khải. Bây giờ mời các bạn cùng nghe những cảm nhận của biên tập viên về truyện ngắn này. Với truyện ngắn này, nhà văn Nguyễn Khải vẫn cho thấy một phong độ văn chương đã được định hình. Chuyện viết hết sức tự nhiên, khó lòng tìm thấy sự khiên cưỡng hay sắp đặt chi tiết ngôn ngữ. Nhà văn sắm vai một người em kể lại câu chuyện hạnh phúc tuổi xế chiều của người chị bằng một giọng kể tưng tửng, hoàn toàn khách quan. Có thể nói, đây là màn sắm vai hết sức hoàn hảo, không có dấu hiệu của những tình tiết có thể khiến người đọc, người nghe cảm thấy giả tạo. tố chất ngòi bút sắc bén, tỉnh táo của nhà văn được phát huy một cách đầy hiệu quả. Kể cả ở những chi tiết thể hiện cảm xúc, câu chữ vẫn ngắn gọn, khúc chiết, nhẹ bẫng. Nhưng không vì thế mà người đọc tinh tế không nhận ra vẻ đẹp của lối ứng xử nề nếp thanh lịch và nỗi niềm cảm thương thấm thía giữa những người máu mủ ruột già. Câu chuyện hai thân phận đơn chiếc đến với nhau, nương tựa tuổi xế chiều không mới. Và rất dễ khiến ngòi bút rơi vào chiếc bẫy cảm xúc thường tình. Đó là những trang văn giải bày tâm tư dài dòng, điều không nhiều độc giả hiện nay ưa chuộng. Lối sử dụng khẩu ngữ đắc địa, năng lực phân tích tâm lý sắc sảo của nhà văn Nguyễn Khải trong truyện ngắn Nắng Chiều đã vực cả câu chuyện vượt lên số phận bị lãng quên. Điều quan trọng hơn cả là xuyên qua lớp vỏ ngôn từ trao chát chất đời, người đọc người nghe vẫn thấy cảm động trước vẻ đẹp lấp lánh của tình người tình đời, như ánh nắng diệu kỳ cổ tích bừng lên tiễn biệt những ngày tàn. Cuộc sống gia đình với bao vẻ bộn bề phức tạp và cả những hạnh phúc, khổ đau luôn đem đến cho những người trong cuộc nhiều yếu tố bất ngờ cần giải đáp. Suy nghĩ sâu về hạnh phúc trong đời đòi hỏi mỗi thành viên gia đình cần có cách nhìn thấu đáo. Đó chính là thông điệp mà nhà văn Nguyễn Quang Thân gửi gắm trong truyện ngắn Người đàn bà ở bến đợi xe. Mời các bạn nghe Hải Yến thể hiện truyện ngắn này. Sau khi ly dị, Toàn quyết định không lấy vợ nữa. Anh không thổ lộ ý tưởng ấy với ai. Gom tiền mua một căn hộ trong khu chung cư Harlem. Sắm sửa các thứ tối thiểu trong nhà xong, anh thành tay trắng. Nhưng Toàn tự thấy được an ủi là từ nay trong nhà anh không có đàn bà. Đàn bà với anh là chị vợ cũ, người anh đã yêu khi chưa biết thế nào là tình yêu, đã cưới khi chưa biết thế nào là hôn nhân. Đầu tiên anh mất ăn mất ngủ vì nụ cười lộ hai hàm răng trắng và đều. Khi chị cho anh hôn, anh nhớ mãi vị ngọt của nụ hôn đầu tiên trong đời. Khi anh cùng chị đi chơi ngoại thành mắc mưa, phải đứng với nhau 3 tiếng đồng hồ trong một cái điếm canh đê, anh bàng hoàng chạm phải da thịt cùng làn sóng lạ lẫm đang dâng lên khắp nơi trên thân thể chị. Và sau đêm đó ở cái điếm canh đê, chị đòi anh cưới. Chị nói không thể sống mà không có anh. Còn anh thèm thuồng nhớ lại chuyện xảy ra trong điếm canh đê. Anh muốn làm như thế một lần nữa. Và anh cưới chị. Hai người ở trong căn hộ cơ quan phân phối cho anh khi còn độc thân. Những ngày đầu tiên tuyệt vời, anh đi làm về đã thấy một mâm cơm trên bàn. Còn trên tấm trải giường màu hoa lựu là chị nằm đọc cái gì đó. Khi mặc một bộ váy ngủ, khi thì không mặc gì để đón anh, và anh bỏ mặc mâm cơm đổ xuống chị như một cây chuối đốn bởi niềm đam mê. Giờ thì anh không còn nhớ gì đến những chuyện đó nữa. Nụ hôn, cái điếm canh đê trong cơn mưa, bộ váy ngủ và những làn sóng dâng lên nhấn chìm anh trong phút chốc. Anh chỉ còn nhớ một người đàn bà. Anh nhớ chị lục tìm trong áo khoác anh cái ví. Chị rút tệp giấy bạc kỳ lương còm của anh ra. Chị thấp nước bọt lên ngón tay, đếm từng tờ, rồi bĩu môi nhìn anh đang ngồi bó gối trên chiếc ghế dựa cũ xin của cơ quan. Anh co rúm lại trong sự bất lực về mình, về cái nghề bạc bẽo và công việc bèo bọt của anh ở cơ quan, nơi có người kiếm tháng 500-700 đô, còn những loại như anh thì chỉ lĩnh 500-700 nghìn tiền Việt. Anh nhớ những lần chị vùng dậy ngồi lên vặn người, rồi ra nhà tắm trút bỏ một cách kiên quyết những gì anh đã cho chị, như thải một thứ ô nhiễm độc hại nhất. Chị nói, chị sẽ không bao giờ có con với một thằng rẻ cùi, và hối hận là đã nhẹ dạ. Anh nhớ nét mặt lạnh và tỉnh bơ khi chị bắt đầu giai đoạn giao phố sau bữa cơm tối, về rất muộn. Vốn sĩ và nhu nhược, anh không hỏi chị đi đâu. Cho đến một đêm chị không về, cho đến một ngày sau khi anh đi công tác vào miền Nam 7 tháng. Khi anh về, chị châng cháo nói với anh là chị đã có thai được 3 tháng rồi. Bây giờ, anh muốn làm gì thì làm, tùy anh. Anh nhớ câu nói ấy, và chỉ nhớ câu nói ấy với nét mặt chân cháo thách thức sáng ngời khoái cảm của người ăn vụng. Anh mừng là căn hộ mới của anh không có đàn bà. Như mọi buổi chiều, anh ra bến xe buýt cách cơ quan không xa để chờ xe về nhà. Chiếc Honda 81, anh đã phải cho đi ở để trả nốt số nợ mua căn hộ vào năm ngoái. Anh đã quen không đi xe máy, mà đi xe buýt. Chiều nào anh cũng đi chuyến xe cuối cùng, chưa bao giờ bị nhỡ. Anh nghiệm ra nhu cầu của con người có chất cao su. Giả định không có xe buýt, mà phải đi bộ, thì anh cũng sẽ đi bộ một cách vui vẻ như khi chuyển từ xe máy sang xe buýt. Anh ngồi lên chiếc ghế của trạm đợi xe dọc đường, trong đầu nhâm nhi cái ý nghĩ ao quy rằng mình dùng xe buýt nhà nước còn sướng gấp vạn lần thằng đi xe máy đội mũ sắt, mồm bịt khẩu trang như lính cứu hỏa, đang vật lộn với bụi đường và đồng loại. Cho nên, anh quên không nhìn thấy một người đàn bà ôm đứa con nhỏ đang co ro ngồi tít một đầu ghế. Trời rất lạnh, có mưa nhỏ rơi tí tách lâm thâm trên mặt đường. Khi nhìn ra chỉ có mình và người đàn bà ôm con nhỏ chờ chuyến xe vét qua trạm này. Anh luống cuống như chính anh vừa hẹn chị ta ra đây với anh chứ không phải là tình cờ. Anh đỏ mặt vì lạnh, vì bối rối. Sau ngày ly hôn, anh không đi với người đàn bà nào ngoài phố. Trong các cuộc họp cơ quan, anh đứng dậy đi chỗ khác ngay nếu có một cô mắt xanh mỏ đỏ hay cả bà tạp vụ xồ xề ngẫu nhiên ngồi xuống cạnh mình. Anh chưa hề nói với ai là anh không ưa gần phụ nữ. Chỉ anh biết là mỗi lần nói chuyện với họ, ngồi bên họ, là anh lại thấy lại nhớ lại chị và câu nói tình bơ đầy vẻ hân hoan. Đường phố đã lên đèn, dãy đèn cao áp vàng khè trong mưa. Người đàn bà bế con ngồi xích lại gần anh, nhìn anh khẩn khoản. Nhờ ông bế hộ cháu một tẹo, tôi đang lo là không còn chuyến xe nào nữa. Chị đi đâu? Anh hỏi. Nếu xe đến thì sao? Tôi đi một chút thôi, nếu xe đến thì ông đặt cháu xuống ghế giúp tôi. Anh không đỡ tối từ, vốn ít tò mò. Anh cũng không hỏi chị đi đâu. Anh nhận đứa bé từ tay chị. Thằng bé khoảng chẵn năm, má đỏ hồng, ngủ say sưa trong mớ quần áo ấm không sang trọng gì lắm, nhưng cũng không thể nói là tồi. Bụi sữa mùi hơi thở trẻ con phả vào anh, làm anh bừng tỉnh. Nhờ ông trông hộ cái túi này. Chị nói rồi chạy vào trong mưa. Anh nhìn theo, thấy chị đến chỗ bức tường bao một cái sân chơi. Chị ta ngồi xuống, mất dạng trong bóng tối của bức tường đổ xuống một vệt dài. Và anh hiểu chị gửi con cho anh để làm gì. Anh xấu hổ, tự trách mình sao lại nhìn theo chị. Vừa lúc đó, chiếc xe buýt quen thuộc mang số 56 chờ tới. Chỉ thấy có mình anh ôm đứa bé ngồi trên ghế đợi. Người phụ xe lao đầu ra, chờ xe thì lên. Anh không trả lời. Trên tay anh đang có thằng bé và cạnh anh là cái túi của người đàn bà. Làm sao anh có thể để lại hai thứ đó trên chiếc ghế chứ? Chiếc xe buýt không dừng, tăng ga, rời trạm chờ. Anh nhìn theo dửng dưng. Đi bộ về nhà mất khoảng nửa giờ, nhưng trời lạnh thì cũng chẳng ngại. Anh ôm chặt thằng bé vào lòng vì thế nó cựa quậy trong vòng tay. Anh ngồi như thế một lúc. Anh không lo lắng gì về phần mình mà chỉ lo cho người đàn bà. Liệu chị ta có tiền để gọi một chiếc xe ôm hay không? Em thật tệ, làm ông nhỡ mất chuyến xe. Người đàn bà quay lại, bế thằng bé về và nói. Không sao, anh nói, nhà tôi cũng gần mà, đi bộ cho ấm người cũng hay. Thế chị về đâu? Dạ, em về bến xe Hà Đông. Em tính đêm nay ngủ ở nhà đợi, để sáng mai đón xe về Vân Đình sớm. Để tôi gọi cho chị một chiếc xe ôm nhé. Người đàn bà nhìn anh hốt hoảng. Anh hiểu ngay là chị ta không có tiền. Đáng lẽ anh phải hiểu ra điều đó ngay, vì nếu đủ tiền thì chắc chị đã không ôm con mà chờ chuyến xe vét cầu ân như thế. Dạ thôi, chị ta nói, em hãy đi xe máy lắm. Mẹ con em ngủ lại trạm chờ này cũng được. Sáng mai lại được đi chuyến đầu tiên. Lại A Quy rồi. Anh nghĩ bụng, làm sao chị ta với thằng bé có thể ngủ ở cái trạm xe buýt do một công ty nước ngoài dựng lên để quảng cáo chứ? Chiếc ghế băng granito, trên là một cái mái che hình cánh chim kiểu cách, nhưng không thể che được cả mưa lẫn nắng. Và tất nhiên, không có gì ngăn lũ, du đãng thường dùng nơi này để qua đêm và tiêm chích. Tại sao mình lại không thể đón chị ta về nhà? Anh ngỏ lời và đưa tay đón thằng bé. Nhưng thật bất ngờ, người đàn bà từ chối quyết liệt. Chị ta nhất định không đi theo anh, mà cứ khăng khăng bảo mình sẽ ngủ ở đây, làm như cái ghế đợi là thiên đường của chị ta không bằng. Anh ủ rũ, rời trạm đợi xe, đi bộ về nhà. Nhưng anh không ngủ được. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Anh tưởng tượng đủ mọi tình huống xảy ra với người đàn bà trên chiếc ghế đợi vắng vẻ trong đêm và trong mưa. Anh lục lọi lấy ra mấy cái áo mưa rẻ tiền, cũ và mới. Vào lúc nửa đêm, anh đi bộ về trạm đợi xe. Người mẹ đang nằm co lại như con tôm trên chiếc ghế, hai tay ôm chặt thằng bé vào lòng như là sợ nó rơi mất. Chắc là chị ta không ngủ, vì khi anh vừa bước từ đường nhựa bây giờ đã vắng vẻ, lên trạm đợi, chị ngồi dậy ngay. Ông, thế mà em tưởng, nếu mình đúng là thứ người chị ta tưởng, thì chị ta cũng làm gì được trong đoạn phố vắng teo và mưa rả rích như thế này. Anh nghĩ bụng và ngồi xuống cạnh chị. Tôi không thể để chị ngủ ở đây. Anh nói với giọng kiên quyết. Chị phải về nhà tôi. Sáng mai hãng ra đón xe. Anh nói như anh là một đội viên dân phòng có trách nhiệm bảo vệ người vô gia cư ngoài đường phố. Như anh đã giao kèo với Thượng Đế phải bảo đảm an toàn cho hai linh hồn phiêu bạt. Người đàn bà không từ chối nữa. Chị đưa con cho anh và đi bên cạnh. Giường trước áo mưa rách lên để che những giọt mưa chếch rơi trên đôi má, lộ ra giữa tấm khăn choàng như hai quả trứng gà. Thế là trong căn hộ của anh lại có đàn bà, không những thế còn có cả một đứa bé nữa. Điều đầu tiên anh phát hiện được khi người đàn bà và đứa con bước vào căn hộ anh ở, dưới ánh đèn neon là anh thấy chị ta đẹp. Một khuôn mặt nhẹ nhõm, đúng là hình trái xoan, và phía bên trong, theo cảm nhận của anh là vẻ dịu dàng của người quen phục tùng và cam chịu. Anh tưởng thế. Điều thứ hai anh phát hiện ra là cả hai mẹ con đều đói. Khi thấy chị quay người ý tứ mở cúc áo ngực cho con bú, anh không nhìn, nhưng biết chị ta đang cố vắt nặn bầu bú, còn thằng bé thì khóc thét lên. Rồi chị nhăn nhó đau khổ vì bất lực, hai bàn tay run như rẽ. Anh biết là sữa không chảy ra. Người mẹ đang đói. Anh lấy ấm điện đun nước sôi rồi dốc cạn hộp sữa ăn dở của mình. Lúc đầu chị bảo là không quen uống sữa, chị không đói. Nhưng khi anh nói theo lối suy nghĩ đơn giản chưa hề được kinh nghiệm chứng minh là chỉ cần uống một cốc thôi là sữa sẽ chảy ra ngay, thì người đàn bà vồ chiếc cốc trong tay anh, nhìn anh với đôi mắt biết ơn cảm động, và chị uống cạn cốc sữa một cách ngon lành. Có thật là sữa sẽ ra không ông? Đúng thế, anh nói. Chị uống thêm một cốc nữa thì nó sẽ ra nhiều hơn đấy. Anh nài chị, uống một cốc nữa. Quả nhiên là sữa chảy ra, và thằng bé bú no nê lại ngủ trong tay chị. Bây giờ, chị đặt nó xuống giường tôi để nghỉ tay một lúc. Tôi đi nấu hai bát mì ăn liền, chắc chị đói mà tôi cũng thế. Người đàn bà không nói gì. Chị không khách sáo nữa, chị đói thật. Nhưng một cái gì lớn lao hơn cái đói đang chiếm lĩnh tâm tư chị. Họ ngồi ăn mì bên cái bàn viết của anh. Anh cứ ca mãi cái điệp khúc. Rõ ràng là anh vẫn có thói quen vạch lá tìm sâu để trách móc một cách hào hứng những khiếm khuyết của đàn bà. Chị sợ cái gì mà nhất định không chịu vào đây? Chị sợ tôi hơn những thằng lưu manh đi ăn đêm ngoài phố hẳn. Chị thấy chưa? Nếu chị cứ khăng khăng ngủ ngoài đó thì khéo thằng bé chết đói mất. Chị nhìn anh một cách ý nhị, và sau khi ăn, trông chị dễ nhìn và hấp dẫn hơn lúc nãy. Anh còn nhận ra chị là người có học trong cái nhìn ấy. Nhìn chị, anh có cảm giác như lần đầu tiên mình nhìn thấy đàn bà. Một cảm giác không thể tin được đối với anh. Em hãi đàn ông bác ạ. Cứ mỗi lần có người đàn ông nào rủ em đi đâu hay làm cái gì là em cứ run bắn lên. Chị không gọi anh là ông nữa. Tiếng bác làm anh hài lòng và thấy thích hợp. Đúng là nếu không có thằng bé thì không bao giờ anh đưa người đàn bà này về nhà mình. Thế à? Anh nói kèm một nụ cười chua chát. Trong đời tôi chỉ thấy những người đàn ông khổ vì đàn bà, còn chưa thấy chuyện ngược lại đâu. Cũng có thể như thế. Chị nói với vẻ từng trải và biết điều, và chị nói thêm, nhưng em thì không thấy như thế. Quả thật, có mỗi chỗ nằm và một cái chăn duy nhất thì thằng bé chiếm mất rồi. Họ ngồi bên bàn, không ai dám nói đến chuyện đi ngủ, cũng như bất kỳ người phụ nữ nào, chị là người đầu tiên hỏi anh về vợ con, về gia cảnh. Anh trả lời qua loa những câu thuộc đáp án đã được anh soạn sẵn từ lâu để giải thích cho thân tộc hay bạn bè về chuyện gia đình anh tan vỡ mà không phải nói xấu một ai, không phải nói thật những suy nghĩ của anh về đàn bà. Giọng nói của anh có vẻ chân thật đến nỗi chị muốn kể cho anh nghe chuyện của mình, nhưng chị không kể. Vô ích, tưởng cái làng quê của chị làm chị mất mọi cơ hội được làm mẹ, làm vợ. Chị bỏ nghề dạy học, theo hắn lên thành phố. Hắn đẹp trai, mồm mép và nguy hiểm nhất là hắn rất hào phóng và tử tế. Chị chưa nói dối ai, nên hắn nói gì chị cũng tin. Hắn sống với chị trong một căn hộ thuê của ai đó, hứa sẽ cưới chị khi đủ tiền mua căn hộ khác đàng hoàng hơn. Chị tưởng đã có một gia đình, có một người chồng tài ba, kiếm được nhiều tiền bằng cách nào, chị không có quyền quan tâm và hỏi han. Khi thằng bé ra đời, thì hắn không bao giờ nói tới chuyện cưới xin nữa. Bà hàng xóm bảo chị, thằng nào cũng thế, có con rồi thì không chịu cưới nữa. Cho đến hôm nay, anh ngồi nghe và nhớ lại cái ngày anh ở miền Nam, về nhà và thấy vợ anh xanh xao nôn ọe với cái thai gần 3 tháng. Khi em đưa thằng bé đi tiêm chủng về, thì bà ta đang ở trong nhà. Thì ra, vợ anh chồng hờ của em đang sống với hai đứa con chỉ cách chỗ em có vài cây số, ngay trong thành phố. Bà ta quẳng cho em cái túi, còn em thì chỉ kịp nhặt lên rồi đi ra đường. Hôm nay trời mưa, em chỉ lo mỗi chuyện đó. Thằng bé mới tiêm chủng mà ướt mưa, người ta bảo như thế sẽ rất độc. Em phải đi thật xa chỗ đó, càng xa càng tốt. Em sợ bà ta đuổi theo, lại lo thằng bé bị ướt nước mưa. Em lẻn vào trạm đợi xe, em đã nói dối bác. Sao chị lại cười? Chuyện của chị có gì đáng để cười đâu chứ. Em mà khóc thì không nuôi con được, người đàn bà nói. Bác thấy đàn ông họ có tài không? Bà ta chỉ ở cách chỗ em có 2 cây số thôi. Nhiều ngày đã trôi qua, nhưng không bao giờ Toàn thấy người đàn ông tài ba ấy đến tìm thằng bé và người đàn bà. Có thể anh ta không biết họ đang ở đây, trong căn hộ chật chội của Toàn. Cũng có thể anh ta biết mà không đến. Nhưng đối với Toàn, cũng như người đàn bà bất hạnh, chuyện đó chẳng quan trọng gì. Anh không còn bận tâm về chuyện nhà mình lại có đàn bà. Chỉ biết là anh bớt đăm chiêu hơn, thỉnh thoảng anh không phải ăn bim bim hay lạc rang chử bữa, và anh không còn nhớ gì về những chuyện anh vẫn nhớ, về một người đàn bà khác lục ví anh rồi nhìn anh khinh bỉ, xanh xao, nôn ọe ngày anh ở miền Nam về. Anh cũng quên luôn những gì anh nghĩ với vẻ đắc ý và tự hào về cuộc sống đàn ông độc thân. Cũng may mà anh chưa nói với ai về chuyện ấy. Một hôm, có lẽ là ngày thứ 13, kể từ lúc tá túc nhà anh đi làm về và không thấy chị và thằng bé đâu nữa. Trên bàn có một bức thư, nét chữ rất đẹp, đúng quy cách, nét chữ cô giáo trường làng. Mẹ con em xin phép bác, thế này là phụ ơn bác quá, nhưng em muốn về quê, em không thể. Em biết nếu em ở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra, dù bác chưa nói với em lời nào, nhưng em không thể. Em vẫn còn hãi lòng dạ đàn ông, bác hiểu cho em. Em và cháu lạy bác về công ơn cưu mang đùm bọc. Anh bàng hoàng nhìn mâm cơm dọn sẵn cho anh và mớ quần áo vừa khô được xếp ngay ngắn đặt trên mặt chiếc tủ ly nhỏ. Anh dùng mình nghĩ tới những giây phút cô đơn trước đây. Đã lâu lắm, lần đầu tiên anh thấy thiếu một người đàn bà. bạn thân mến, các bạn vừa nghe truyện ngắn Người đàn bà ở bến đợi xe của nhà văn Nguyễn Quang Thân. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, tác giả khéo sắp xếp tình huống để dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên. Đầu tiên là tâm trạng và suy nghĩ của người đàn ông sau cuộc hôn nhân đầu đời bị đổ vỡ. Nhân vật Toản vừa qua vụ ly hôn nên có cái nhìn chua chát nhưng chân thực về vị trí và giá trị của mỗi giới đàn ông và đàn bà trước và trong cuộc sống chung như thế. Từng chân tơ kẽ tóc, từng chi tiết êm ấm và phũ phàng được trình bày qua cái nhìn thực tế xót xa nên Toản dường như cố thủ trong cái vỏ lãnh đạm và thờ ơ. Cuộc gặp gỡ tình cờ với người phụ nữ có con nhỏ ở bến xe buýt đã tác động mạnh vào tâm tư, tình cảm, khiến anh có sự thay đổi lớn. Bản chất là người lương thiện, tự nhận là hơi nhu nhược, Toản không đành lòng để mẹ con người đàn bà xa lạ, cô độc, lang thang ở bến xe, nên anh đã có những động thái tốt để cưu mang, bao bọc mẹ con họ. Những sinh hoạt thường nhật và gần gũi của mẹ con người đàn bà trong căn phòng của Toản như đối lập với tất cả những cảnh sống gia đình mà anh đã từng chứng kiến và tham gia. Và rồi những suy nghĩ ác cảm về đàn bà của anh cũng dần bị lung lay qua câu chuyện cũng bất hạnh éo le của mẹ con người phụ nữ Toản đang cưu mang. Cũng qua câu chuyện về người chồng hờ, Toản cũng nhận thấy nhiều điều bất ổn của giới đàn ông trong cuộc sống gia đình. Và cái chính là tâm hồn hai con người từng đau khổ, đổ vỡ và bất hạnh ấy đã manh nha tìm thấy chỗ dựa trong nhau. Tuy nhiên, nhà văn lại dùng cái kết lửng với việc bỏ đi của mẹ con người phụ nữ để nhấn sâu vào ý nghĩa về mảnh vỡ của cuộc sống. Suy nghĩ và tâm lý của các nhân vật được soi rọi mà minh chứng qua một loạt chi tiết sinh động. Truyện ngắn thể hiện sự trải nghiệm sâu sắc về hạnh phúc gia đình, về cuộc sống lứa đôi với những số phận chìm nổi hay khuất lấp. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Trốn tạm của tác giả trẻ Hoàng Hiền. Tác phẩm khai thác cuộc sống gia đình và cách nhìn nghiêng về thông cảm, xót thương nhân vật phụ nữ. Hầu như tuần nào cũng vậy, khi đã vắng khách, kéo sạp cánh cửa bằng tôn lại, tên bán rau lại choàng cho vợ hắn một trận. Trong căn nhà cấp 4 mái tôn lộp xộp, hắn đè ngửa cô vợ ra và thoi vào sườn, vào mặt, vào vai. Vợ hắn thì dùng đôi tay thô kệch bịt lấy mặt, cố để bàn tay hộ pháp của hắn không in vết nào lên đôi gò má cao, đôi mắt trũng sâu và cặp môi bạc màu nhạt thếch, để tránh cái nhìn nửa tò mò, nửa thương cảm của khách hàng. Đánh vợ xong, hắn gầm gầm bước ra cửa, bỏ lại sau lưng mùi củ cải muối ngai ngái, mùi khăm khằm của dưa chua, mùi củ quả bắt đầu thối rữa. Cả cái không gian ngột ngạt đang nuốt lấy vợ hắn, và hắn bước một mạch tới quán rượu. Quán rượu nhỏ, lúp xúp, tối và thấp, phục vụ toàn công nhân, chả ai bận tâm tới hắn. Họ lết tới để thỏa mãn lấp chỗ trống dọc ngang trong lòng họ. Say mềm thì hắn bò về khi cô vợ đã dọn dẹp xong đống củ quả vương vãi trên sàn, đã đổ sạch rác rưởi cuống rau trong mấy cái bao lớn, đã chẳng buộc xong hai cái sọt lên chiếc xe cà tàng để 4 giờ sáng hôm sau hắn đến chợ đầu mối lấy hàng. Có khi hắn không mò nổi lên cái gác lửng, cô vợ phải vừa đẩy hắn vừa lấy vai đỡ hắn. Khi hắn nằm vắt vẻo nửa người trên cầu thang, nửa trên gác, thì cô lại lầy bầy trèo lên mà lôi hắn như lôi cái bao tải lùng bùng nước, rồi kê đầu hắn lên cái gối thêu đã sờn cũ sắm từ ngày cưới. Cô nằm cạnh hắn, nghe mùi rượu phà vào tai, nóng gian. Ngày trước cô còn chảy nước mắt, còn tủi thân, còn gào lên phản kháng. Nhưng bây giờ thì cô cam chịu. Tất cả hy vọng của cô dồn lại đứa con gái nhỏ đang ở quê với bà ngoại. Cô cũng giấm dúi tiền, đã định bụng một lúc nào đó không chịu đựng nổi, sẽ bỏ đi cùng con gái, mặc xác hắn với đống củ quả, với cái giấc mơ sẽ mua một mảnh đất, cất cái nhà nho nhỏ, đón con gái vào, mà hắn vẫn hay làm nhảm những ngày vui. Tính thế, nhưng số tiền mà cô giấm dúi khi đầy lúc vơi, lúc thì bà ngoại gọi vào con gái ốm, lúc tiền học phí, lúc hắn đi lấy hàng va quẹt phải đền bồi cho người ta. Không biết khi nào thì cô mới ra đi được. Hắn quàng cánh tay nặng trĩu hôi hám, cáu đầy nhựa rau qua lưng cô, kéo cô xích lại như một cái gối ôm, vắt chân ngang qua và nặng nhọc thở. Cô cố nằm im, nén một tiếng thở dài qua đêm. Hắn trở về đủ thứ rau. Hắn vừa thoăn thoắt chuyển hàng xuống, vừa nói thứ này tăng mấy nghìn, thứ kia giảm bao nhiêu, loại nào hôm nay không có. Hắn nói những điều ấy mà chẳng nhìn mặt vợ. Cô cũng cắm cúi nhặt nhặt xếp xếp cho kịp phiên chợ sáng và âm ừ vừa đủ cho hắn biết là cô vẫn đang nghe. Có những ngày vui, một vài người quen cùng quê đến thăm, ngồi tán gẫu kể chuyện ngày trước còn ở quê. Khi ấy, đôi mắt hắn mở to ra, linh lợi, và hắn thao thao nói về những ngày bé đi chăn trâu, những ngày thẹn thò đi tán gái, những chiến công hiền hách với đám trai làng bên. Cô lăng xăng chiên mấy con tôm, nướng vài con cá chì vàng, ngồi bó gối góp chuyện, và mặt thì đỏ ửng lên khi hắn cố khéo léo lách vào vài câu. Tán được mình khó phết đấy mình ạ. Hay đơn giản là khen mấy con cá chì vàng nướng khéo rồi bảo, không có mình ấy, thì tôi buồn đến chết mất. Thỉnh thoảng cô đi xem bói, khi thì mang về nắm chì đỏ nhét trong gối, mong hắn bơn bớt rượu. Khi thì nắm lá khô, nấu nước cho hắn uống, mong hắn man mát tính đi một chút. Rồi thì cô sẽ sinh cho hắn đứa con trai. Biết đâu, một đứa trẻ ra đời lại thay đổi số phận, làm ăn có cơ mà phất lên được. Biết đâu, nghèo lâu giàu mấy, chỉ tạm thời thế này thôi chứ hậu vận cô khá. Bà thầy bói đã nói chắc như đinh đóng cột như thế mà. Cô bám vào những điều mù mờ ấy mà tạm quên đi cái ý định ra đi. Đêm nay, hắn lại bỏ đi uống rượu sau khi thoi vào mạng sườn cô mấy nhát. Cô ngồi trên chiếc thùng xốp úp ngược ở cửa chờ hắn về. Lúc nãy tên bảo vệ chợ đến bên, có ghé nói vài câu cảm thông, liếc mắt vài cái ý tứ, đã đặt tay lên vai cô, định vuốt dọc xuống, cô đã thội vào giữa mặt hắn một nắm tay. Hắn về muộn hơn mọi bữa, cô nhất định phải đợi hắn về, dìu hắn lên cái gác lửng. Cô sợ như dạo trước, có lần cô ngủ quên đi mất, hắn rụi rọ leo lên gác, ngã gãy chân, và bao nhiêu vốn liếng lại bay biến vào tiền thang thuốc. Cô biết, nhất định hắn sẽ về dù muộn, bởi hắn còn phải đi chợ sớm, còn phải giao bún, củ cải muối, dưa muối cho mấy mối hàng quen. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Chào tạm biệt các bạn.